Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 12, Cửu Vĩ Kim Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tô Phủ bên trong một cái đỉnh hóng gió bên trong. Trung Thúc đang ở cấp Tô Toàn có châm trà. Tô Toàn có nói, Trung Thúc, kia hai người đã đi không có. Nhị thiếu gia, thỉnh ngài yên tâm, hai vị này ở Ký Châu Thành đều tương đương nổi danh. Có bọn họ ra tay, nhất định có thể đem sự tình xử lý sạch sẽ. Một chút chứng cứ đều sẽ không lưu lại. Trung Thúc nịnh nọt nói. Chỉ là tiểu nhân khó hiểu. Vì sao nhị thiếu gia ngài sẽ đối một cái kẻ hèn gia đinh ra tay? Hừ, gia đinh, một cái có thể giết chết người mặt đại xà tu sĩ. Người như vậy chẳng lẽ còn không đủ khiến cho chúng ta coi trọng? Hắn vì ta làm việc cũng liền thôi. Chính là hắn cố tình cùng ta hảo đại ca đi như vậy gần. Nếu hắn không thể vì ta sử dụng, ta lưu hắn gì dùng? Chờ hắn liên hợp ta đại ca cùng nhau xa lánh ta. Chấm, Tô Toàn có uống một ngụm trà thủy. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng tới phía sau cho hắn mát xa bả vai nha hoàn một bạt tai. Một chút sức lực đều không có. Ngươi là ăn mà không làm a? Này một cái tát đánh cực tàn nhẫn, trực tiếp đem kia nha hoàn chụp ngã xuống trên mặt đất. Nha hoàn bi thương nói, nhị thiếu gia, nô tỳ tay nhẹ, đối, xin lỗi, nhị, vì cái gì ngươi một hai phải ở thiếu gia phía trước thêm cái nhị? Lão tử mới không phải nhị thiếu gia. Tô Toàn có một chân đem kia nha hoàn đá văng. Hắn căm giận nói, ta mẫu thân mới là chính phòng phu nhân, mà hắn Tô Toàn trung chính là một cái thông phòng nha hoàn sở sinh tiện loại. Thiếu gia, vừa mới chuyện đó nhi, Trung Thúc cười nói, Tô Toàn có sửa sang lại một chút quần áo của mình. Hắn nói, đều giao cho ngươi làm, cho ta làm nhanh nhẹn, đừng bị kia tiện loại phát hiện cái gì chứng cứ. Là, Trung Thúc cười, khóe miệng độ cung hơi hơi hướng về phía trước, mà ở vứt đi giáo trường phụ cận cánh rừng chung. Yến Tiểu Bắc đã hướng tới kia kim sắc thân ảnh chạy như bay qua đi. Đường hắn đi tới kia thân ảnh mặt sau khi, phía sau hai cái thi thể theo đuổi không bỏ. Cơ hội tới, Yến Tiểu Bắc cắn răng một cái, bay thẳng đến kia kim sắc thân ảnh nhào tới. Lúc này kia kim sắc thân ảnh bỗng nhiên đứng lại. Đối phương chậm rãi chuyển qua thân. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc trực tiếp nghiêng đầu hướng tới trên mặt đất đi vòng vèo qua đi. Bởi vì chạy quá nhanh, không có dừng lại xe, trực tiếp quay cuồng trên mặt đất, dính một thân bùn hôi. Mà hai cái thi thể sẽ không quản quá nhiều, trực tiếp tiếp tục đi phía trước hướng. Hiển nhiên còn có một trận quán tính. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa thấy, ngạc nhiên phát hiện kia kim sắc thân ảnh thế nhưng là một cái tóc vàng nữ tử. Nhưng mà lúc này đưa lưng về phía Thái Dương, Yến Tiểu Bắc cũng nhìn không tới nàng dung mạo. Đường đối phương động thủ, chỉ là phía sau bỗng nhiên xuất hiện 9 điều giống như kim sắc cự xà cái đuôi. Những cái đó cái đuôi đồng thời hướng tới thi thể phụt ra qua đi. Xôn xao, thi thể ở không trung bị rào đến dập nát. Lão Hán kinh hô, đây là tình huống như thế nào? Đi mau, Hắc Y gầy Hán nói. Thiết gan xuyên tim đinh, Yến Tiểu Bắc đem pháp bảo ném qua đi. Này pháp bảo trực tiếp chọc ở Lão Hán mắt cá chân. Lão Hán cả người tức khắc cứng lại rồi. Lão Hán hướng tới Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Hắn mắng, là ngươi tiểu tử này. Ngươi... Nhưng là Lão Hán còn không có nói ra lời nói. Bởi vì thân thể hai giây tê liệt. Phía sau tóc vàng nữ tử 9 cái đuôi đã là đuổi theo tới. Này 9 cái đuôi giống như là 9 thanh đao giống nhau. Thế nhưng trực tiếp là hướng tới Lão Hán kéo dài qua đi. Lão Hán còn không có tới kịp kêu thảm thiết, đã bị này đó cái đuôi ở trên người chọc đầy lỗ thùng. Yến Tiểu Bắc gian nan nuốt khẩu nước miếng. Tâm nói này yêu quái thực lực quá kinh người. Chính mình cũng không thể ở chỗ này lâu đãi. Nếu hiện tại kẻ chết thay cũng có, chi bằng sớm một chút rời đi. Hắn vừa lật tay, dùng linh khí làm lời dẫn, đem kia cái đinh cấp thu trở về, nhéo vào trong tay. Mà lúc này hắc y gầy hán mắng to, chấm, ngươi tiểu tử này, thật con mẹ nó nham hiểm, cho dù chết, ta cũng kéo ngươi chôn cùng. Dứt lời, gầy hán cầm trong tay đại kiếm, đã là hướng lên trời một lóng tay, tức khắc trời quang sét đánh, một đạo lôi điện từ cửu tiêu trời cao đánh rơi xuống dưới xem, trực tiếp đập ở hắn đại trên thân kiếm. Đại kiếm lộ ra lóa mắt quang mang, giống như một phen kiếm quang dường như đèn huỳnh quang giống nhau sơn yêu. Hắn hướng tới Yến Tiểu Bắc nơi này phách chém lại đây. Mắng to, chấm, tiểu tặc, đi tìm chết, ai ra ta đi. Yến Tiểu Bắc ám đạo không tốt, lúc này hắn muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi. Lại bị này một đạo tia chớp cấp trực tiếp bổ trúng phía sau lưng. Hắn kêu lên một tiếng, từ triền núi lăn xuống dưới, vừa vặn không khéo, đầu trực tiếp khái ở một cục đá mặt trên, hồn khuyết qua đi, nhưng mà kia hắc y gầy hán lại cười ha ha lên. Huynh đệ, ta giúp người báo thù. Xì, một cái kim sắc cái đuôi trực tiếp đâm xuyên qua hắn tâm oa. Hắn đi rồi vài bước, cả người lập tức liền ngã xuống trên mặt đất. Đổ máu bỏ mình, tóc vàng nữ tử đi tới thi thể bên cạnh, lại hướng tới Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, phát hiện Yến Tiểu Bắc vẫn không nhúc nhích, nàng hừ một tiếng, cũng đã chết sao, hừ, tỉnh bổn tọa động thủ, nương nương, một con cú mèo từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái tóc dài nam tử, quỳ một gối ở tóc vàng nữ tử trước mặt, còn muốn tiếp tục hành động sao? Đi đi, xem ra bổn tọa vị trí đã bị người phát hiện. Nếu là đưa tới những cái đó đạo sĩ thúi, liền không thú vị. Hồ nhị nữ chết, ngươi đi điều tra một chút. Bổn tọa làm nàng đuổi theo cha vạn dặm hương trái tim. Nàng lại bị giết, chỉ sợ không ngừng chúng ta một đám người theo dõi kia trái tim. Là, tóc dài nam tử lại lần nữa hóa thành cú mèo. Hướng tới Ký Châu thành phương hướng bay vút qua đi. Màn đêm buông xuống. Nhưng hôm nay ban đêm cũng không thái bình. Không trung giáng xuống tầm tã mưa to. Yến Tiểu Bắc sinh sôi bị lạnh băng nước mưa cấp tưới tỉnh. Hắn cũng không biết bởi vì chính mình hôn khuyết qua đi. Nhặt về một cái mệnh. Nhưng là hắn phát hiện. Chính mình áo choàng nhiều rất nhiều hắc ấn. Cảm tình là kia một đạo lôi điện. Bị này áo choàng cấp chặn lại hơn phân nửa. Chính mình may mắn tránh thoát một kiếp. Xem ra là sư phụ phù hộ a ai ra. Yến Tiểu Bắc trừ khẩu khí lạnh. Hắn chậm rãi bò lên trên triền núi. Nhưng mà lúc này phát hiện. Ở trên đường núi đã nhiều hai cổ thi thể. Này hai cổ thi thể đều đã là tàn khuyết không được đầy đủ. Hắn nhặt nổi lên một phen kiếm. Thanh kiếm này thế nhưng đã bị bẻ gãy, leng keng. Ký chủ hay không thu về địch quân pháp khí. Một cái lạnh băng nhắc nhở âm từ Yến Tiểu Bắc trong đầu vang lên. Yến Tiểu Bắc nói, còn có thể thu về pháp khí, leng keng. Địch quân pháp khí nếu là tổn hại, ký chủ có thể trực tiếp thu về rách nát pháp khí. Đổi lấy tích phân có thể ở nữ oa thương thành đổi lấy một ít vật phẩm. Bao gồm trang bị cùng pháp bảo, cùng với các loại đan dược. Yến Tiểu Bắc tâm nói này kiếm đã nát. Hơn nữa nơi xa kia dưỡng thi người trượng tử cũng bị đánh nát. Ngoài ra còn có pháp bảo nhẫn linh tinh đồ vật. Bởi vì là vật vô chủ, cho nên Yến Tiểu Bắc có thể trực tiếp lấy tới dùng. Nhưng hắn hướng bên trong vừa thấy mới phát hiện. Bên trong thế nhưng có xây như núi vàng bạc tài bảo. Này giá trị chỉ sợ là đến có ngàn lượng đi. Muộn thanh phát đại tài. Đây là Yến Tiểu Bắc thích nhất làm sự tình. Rốt cuộc cây cao đón gió. Như vậy đơn giản đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Thu quát không còn lúc sau. Tính cả hai người nhẫn cùng nhau bán cho hệ thống, leng keng. Hệ thống thu về xong. Trước mắt tích phân 200 phân. Đường tích phân đạt tới 1000 tích phân lúc sau. Mở ra hệ thống thương thành. Ký chủ có thể ở trong đó tuyển mua tương quan vật phẩm. Thế nhưng không phải trực tiếp mở ra. Yến Tiểu Bắc thập phần kinh ngạc, leng keng. Đây là hệ thống quy định. Yến Tiểu Bắc tâm nói như vậy cũng hảo. Bằng không rách nát pháp khí. Với hắn mà nói cũng là rác rưởi. Nếu có thể phế vật lợi dụng, kia có cái gì không tốt đâu. Trước mắt sắc trời tiệm vãn, Yến Tiểu Bắc cũng vội vàng về tới trong viện. Lúc này trong viện vắng vẻ, cũng không ai. Bất quá đối với loại này cô độc, hắn cũng sớm đã thành thói quen. Trước kia không đều như vậy một người lại đây sao? Yến Tiểu Bắc đem địa hỏa kiếm rút ra, dựa vào góc tường đảm đương gương. Hắn đem ướt đẫm áo dài đặt ở chậu than bên cạnh trên giá hong khô. Mà chính mình còn lại là đi tới địa hỏa kiếm tiền. Hắn thấy được chính mình phía sau lưng thượng. Thật lớn một khối ư thanh. Tựa hồ đi tới thế giới này. Hắn lúc nào cũng là ở cùng tử thần giao tiếp. Rất nhiều lần đều là đi ngang qua nhau. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Hắc hắc. Yến Tiểu Bắc lấy tới một khối khăn mặt lau khô trên người vệt nước. Hắn nằm ở trên giường. Chính là không biết vì cái gì. Yến Tiểu Bắc không khỏi hướng tới trên mép giường nhìn lại. Phía trước chính mình tỉnh lại thời điểm. Tô Đát Kỳ liền canh giữ ở bên cạnh. Cái loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá. Cũng không phải nói Tô Đát Kỳ lớn lên như thế nào. Mà là loại này bị quan tâm cảm giác, làm Yến Tiểu Bắc thực thỏa mãn, liền phảng phất một cái trong bóng đêm hành tẩu người, bỗng nhiên chạm vào một đảo ấm áp dương quang, nhưng mà này ánh mặt trời hơi túng lướt qua, vô pháp bắt lấy, bất luận là người nhà vẫn là bằng hữu, đối với Yến Tiểu Bắc tới nói, đều là phi thường xa xỉ đồ vật, người nhà a, ta khi nào có thể có được đâu. Yến Tiểu Bắc vươn tay. Hắn nhìn chính mình bàn tay đối diện nơi xa ngọn lửa. Hắn muốn đi thử đồ bắt lấy ngọn lửa. Nhưng ly đến như vậy xa. Rồi lại không có vật thật. Liền tính thế giới thay đổi. Ta, có lẽ vẫn là một người đi. Yến Tiểu Bắc đem chăn hướng trên người gom lại. Khẽ thở dài một tiếng liền đi ngủ. Hắn làm một cái rất dài mộng. Ở trong mộng mặt. Hắn cha mẹ đều ở, tuy rằng cha mẹ đã già rồi. Nhưng kia từ ái tươi cười, lại làm hắn trong lòng tràn ngập ấm áp. Lúc này hắn bên người bỗng nhiên còn có cái nữ tử. Kia nữ nhân cũng chậm rãi xoay người. Nhưng đường Yến Tiểu Bắc kinh ngạc phát hiện, nàng không có ngũ quan. Cách chương.